Siêu cấp phú nhị đại. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Dương La Lâm không hề để ý tới cách nhìn của người khác. Lạnh lùng nhìn bọn họ, hoàn toàn không khách sáo. Giữa nhà họ Dương tôi và tập đoàn Lâm thị, các người tự chọn đi. Chọn xong thì cũng kết quả luôn. Càn rỡ tới mức nào? Tôi nói có thể cấm mọi hoạt động của các người ở tỉnh Thiên Hải. Không ai dám nghi ngờ thực lực cửa nhà họ Dương. Quả thật không ai dám nghi ngờ thực lực của nhà họ Dương. Ở trong ngành này, nhà họ Dương chính là dê đầu đàn của khu Đông Nam. Cho dù bây giờ Lâm thị phát triển rất nhanh, nhưng so với nhà họ Dương vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Gần như không cần suy nghĩ, bọn họ đều biết nên lựa chọn thế nào. Lựa chọn nhà họ Dương thì chỉ là phản bội Lâm thị, tổn thất một chút ở bên phía tỉnh thành này. Nhưng nhà họ Dương có thể cung cấp cho thị trường bên ngoài khổng lồ. Nhưng một khi chọn tập đoàn Lâm thị, vậy coi như là lựa chọn làm cho doanh nghiệp phá sản. Nhà họ Dương nhất định sẽ cấm mọi hoạt động của doanh nghiệp bọn họ ở tỉnh thành. Một bước cũng không thể đi được. Trong giây lát, rất nhiều người do dự. Chuyện liên quan đến sống chết của doanh nghiệp, đây cũng không phải là khế ước tinh thần gì. Không phải là tình cảm cá nhân gì có thể dao động được. Cậu Dương, cậu làm như vậy thì quá đáng quá. Trong đám người đột nhiên có một người đứng lên, vẻ mặt tức giận, chỉ vì oán hận riêng của bản thân cậu, muốn buộc chung mọi người lại với nhau. Hình như chúng tôi không đắc tội gì với cậu cậu. Dương La Lâm ngẩng đầu lên nhìn, hình như không có ấn tượng gì. Ông là ai mà dám có tư cách chất vấn tôi? Tôi là chủ tịch tập đoàn Huệ Thị. Lý Long mặt đỏ tía tai, vô cùng phẫn nộ. Nhà xưởng của ông ta thật vất vả mới cải tử hoàn sinh, cũng bởi vì tập đoàn Lâm thị bằng lòng mở ra thị trường, mở rộng quy mô của thị trường. Nhưng nhà họ Dương làm như vậy, coi như muốn buộc ông ta phản bội lại tập đoàn Lâm thị. Một tập đoàn Lâm thị có ơn với mình, làm sao ông ta có thể phản bội được? Nếu ông ta phản bội, vậy lại phải làm thế nào với những công nhân biết ơn trong nhà xưởng? Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy tập đoàn Huệ Thị là một doanh nghiệp lấy oán trả ơn. Tập đoàn Huệ Thị à? Dương La Lâm khinh thường nói. Chưa nghe bao giờ, tôi nghĩ sau này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Gậu, Lý Long giận dữ, chỉ tay vào Dương La Lâm nhưng lại nói không nên lời. Cho dù bây giờ ông có lựa chọn nhà họ Dương cũng đã muộn rồi. Tôi coi thường ông. Dương La Lâm cười lạnh. Cút đi, nếu ông ủng hộ Lâm thị, vậy hãy cùng bị phá hủy với Lâm thị đi. Lý Long tức giận đến mức run cả người, nhưng lại không thể tránh được. So với nhà họ Dương, ông ta thật sự chỉ là một con kiến hôi. Nhà họ Dương dễ dàng nghiền nát ông ta. Ông ta tức giận siết chặt nắm đấm, không nói câu nào mà quay người rời đi. Còn ai nữa? Dương La Lâm đứng lên, vỗ bàn một cái. Còn ai muốn ủng hộ tập đoàn Lâm thị? Cút luôn đi. Anh ta nói xong liền cầm lấy điện thoại, bấm số gọi, phong tỏa tất cả con đường thương nghiệp của tập đoàn Huệ thị ở Thiên Hải. Tôi muốn bọn họ đóng cửa phá sản trong một ngày. Anh ta cố ý cao giọng nói rất lớn, trấn áp tất cả mọi người ở đó. Người nào dám cãi lại anh ta thì sẽ có kết quả là phá sản đóng cửa. Tôi chọn nhà họ Dương. Tôi cũng chọn nhà họ Dương. Hy vọng cậu Dương có thể dìu dắt chúng tôi nhiều hơn. Mỗi sếp tổng đều gật đầu. Cho dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng. Đưa ra lựa chọn, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Ở trước mặt người đứng đầu trong ngành như vậy, có thể còn sống đã rất không dễ dàng rồi. Cho dù phải đắc tội với Lâm thị, nhưng tốt xấu gì Lâm Vũ Chân của Lâm thị kia luôn đối xử hiền hòa với người ngoài, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nhà họ Dương thì sao? Nếu bọn họ thật sự sử dụng sức mạnh, sẽ khiến cho bọn họ bị phá sản, đóng cửa mất. Cách chương.